Yêu quái nhỏ, chương 10, góc truyện audio.com, editor, Trương Mạn Vi, chuyện chưa được beta hoàn chỉnh. Bạn đọc đừng chú ý tiểu tiết và bắt lỗi nha. Hoàn rồi mình sẽ beta lại. LT, Tăng Du lập tức trợn tròn mắt. Sau khi tiêu hóa hết dòng tin nhắn, 10 ngón tay lại như múa. Chẳng lẽ anh dựa vào mấy miếng bánh đó để duy trì suốt 10 ngày? Lần này thời gian trả lời lại lâu hơn lần trước, nửa phút sau mới có tin nhắn, ba chữ vô cùng đơn giản gọn gàng, không mang bất kỳ dấu giếm lại khiến Tăng Du cảm nhận sâu sắc sự khó chịu tích tụ trong lòng anh. 6 ngày thôi, cho nên, một đĩa bánh bột mì hấp đó, tính ra nhiều lắm cũng chỉ 6-7 cái, mỗi ngày anh ăn một cái, còn lại 4 ngày chịu đói sao, đừng gạt người chứ. Tăng Du đờ đẫn, miễn cưỡng chấp nhận sự thật, vốn đang định hỏi anh, nhưng đột nhiên anh lại gửi tin nhắn trước, tôi không còn sức để đánh chữ nữa. Một câu như vậy, lại khiến trong đầu Tăng Du tưởng tượng hình bóng anh cúi thấp đầu. Sắc mặt yếu ớt trắng nhợt, còn có sống lưng cố giữ cho thẳng tắp, nhìn rất ổn, nhưng cũng vô cùng yếu ớt. Cô biết, anh nói thật, Tăng Du nắm chặt điện thoại, không có cách nào hít thở. Xóa sạch những chữ cái vừa viết ra, lại hỏi tiếp, tiên sinh, trước đây anh tìm tôi, thật sự chỉ muốn tiêm dinh dưỡng thôi sao? Hồi lâu anh mới nhắn lại, không phải, trong lòng Tăng Du hơi mềm mại, anh đói không? Lần này khoảng chừng mất 2 phút, tin nhắn hiện lên trên màn hình, chỉ có một chữ lẻ loi, có, Tăng Du không biết nên có cảm xúc gì với anh, một người đàn ông ôn nhu dịu dàng. Sạch sẽ kiên cường lại vô cùng xuất sắc, có bệnh trong người, cũng không thể biểu đạt ý của anh, chịu đói rất lâu nhưng vẫn chỉ muốn ăn cơm của cô. Nhưng cũng lại cố chấp, tùy tiện bỏ ra mấy triệu đập lên người cô, tâm trạng Tăng Du rất phức tạp, sức hấp dẫn của Lam Khâm là không thể nghi ngờ, cô cũng có hảo cảm, thương hại thì chưa nói làm gì, cũng không đến nỗi là né tránh. Anh chính là một sự mâu thuẫn to lớn. Tăng Du gãi đầu gãi tai, nhét điện thoại vào túi sách, ngồi dậy rồi tự phấn chấn tinh thần, đi giày trắng bước ra khỏi cửa. Kệ đi, xoắn suýt mãi cũng chẳng ích gì. Dù sao cô vẫn phải nhận nhiệm vụ đi tiêm, nếu đã đến cửa thì cứ chờ gặp anh đã rồi nói sau. Nhưng trước đó cô phải tính xem nên ăn gì, đừng khiến anh đói đến mức hôn mê. Tăng Du suy nghĩ một lúc, lúc đi ngang qua một cửa hàng hoa quả lớn, cô dừng xe cừu nhỏ, đi vào Tinh Thiêu Tế Tuyển. 1. Mua 2 củ cà rốt trông rất ngon. 1. Nguyên văn cân vớt như vậy đó. Mình cha thì là tên một bài hát, ai biết giúp mình nha. City, LT, từ ngon rất giống Lam Khâm. 2. Bản gốc là xinh đẹp, nhưng nào có ai khen củ cà rốt xinh đẹp đâu. Nên mình để lá ngon cho lạc thú. Một lần nữa cô lại đứng trước cửa nhà tầng 16. Chú Trần vẫn nhiệt tình như vậy, đặt đôi dép màu xanh da trời hình cá nhỏ ở cạnh chân cô. Thấy trong tay cô trừ túi sách và hộp thuốc ra cũng chẳng còn gì khác. Có chút mất mát, tiên sinh đang ở trên tầng ạ, Tăng Du vừa đổi dép vừa hỏi. Tình trạng sức khỏe thế nào? Chú Trần nhăn mặt, dùng 2 từ để hình dung. Vẫn vậy, đôi mắt phải dùng thuốc suốt 10 ngày, vất vả lắm mới hồi phục lại bình thường, vì hôm nay Tăng Du ghé đến mà anh lại đeo kính vào. Cộng thêm tinh thần sa sút, 4 ngày chịu đói, chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Tăng tiểu thư, tình trạng của ngài ấy cô cũng biết, hôm nay cô thật sự đến chỉ để tiêm cho ngài ấy thôi sao? Chú Trần không nhịn được, nhỏ giọng hỏi, tiên sinh là một người tốt. Mong cô có thể đồng tình mà cứu mạng. Tăng Du không trả lời thẳng, mà lại hỏi, chấm, đồ dùng nhà bếp đầy đủ hết chứ ạ? Chú Trần ngây ngốc. Khá đủ, thật ra thì cũng không cần quá đủ. Cô nghĩ nghĩ một chút, có nồi với có cái dây, còn có bột mì hoặc bột gạo là được. Lần này chú Trần đã kịp phản ứng lại lời cô, nửa ngày mới nói nên lời, kích động đến mức vành mắt đỏ lên. À có. Tất cả đều có, Tăng Du vừa định lấy cà rốt ra, nhạy cảm nghe được động tĩnh, cô ngẩng đầu, vẫn là bóng dáng cao gầy quen thuộc xuất hiện trên cầu thang. So với lần gặp trước thì gầy hơn, trời nóng nực vô cùng, nhưng anh lại mặc áo len mỏng màu xám nhạt, cùng với quần thể thao đen rộng thùng thình, càng lộ ra làn da trắng bệch như tờ giấy. Tay anh nắm lan can, lẳng lặng nhìn cô, không đối mặt quá 3 giây. Anh đã vội rời mắt, môi hơi mím lại, ngón tay càng thêm nắm chặt. Anh dùng tốc độ nhanh nhất để điều chỉnh tâm trạng, lại đối mặt với cô lần nữa. Nụ cười bình tĩnh yếu ớt, trong ngực Tang Du như được nhét thêm bông mềm. Bởi vì đường cong trên môi anh lại khiến cô cảm thấy chua xót hơn bao giờ hết. Cô tiếp tục lấy cà rốt ra, rồi giơ lên côi trước mặt anh. Tiên sinh, anh muốn ăn không? Lam Khâm nhìn một lúc lâu. Chắc chắn không nhầm, thật sự là cà rốt. Anh cũng không phải thỏ. Sinh ra đã gặp củ cà rốt, nhất định sẽ nôn. Tang Du đè xuống gợn sóng trong lòng, rất khí phách gõ hai củ vào với nhau. Nâng giọng, chấm, anh đừng vội, cứ bình tĩnh, ngồi chờ một lúc, tôi sẽ làm cháo cà rốt cho anh. Dạ dày của Lam Khâm phản xạ nhanh hơn cả ý thức của anh. Nghe thấy Tang Du nấu ăn đã lập tức bắt đầu trông đợi mà ra sức co rút. Anh nén lại, mi tâm hơi nhíu lại. Tang Du tưởng anh không thích lắm, nghiêng đầu, xin nhờ, anh đừng làm biểu cảm đấy chứ. Với tình huống bây giờ của anh, cho dù có bổ sung thức ăn sau khi đoạn thực, cũng chỉ ăn được trái cây nghiền hoặc nước cải trắng. Tôi làm cháo đã là ưu đãi lắm rồi được không? Lam Khâm không cầm điện thoại, khô miệng khô lưỡi, giải thích không được, bước chân vô lực đi xuống 4-5 bậc thang. Từ đuôi mắt cô nhìn thấy phản ứng của anh. Nhẹ giọng cười, chấm, tôi đoán một chút, có phải anh lại định nói lần trước ăn mấy món tôi nấu? Gia vị dầu ăn các thứ không thiếu, nên ăn ngon, muốn nữa phải không? Anh đối diện với cô gái nhỏ hoạt bát xảo hoạt, như bị đầu độc mà gật đầu theo cô. Quả thật cũng có chút, suy nghĩ này, vậy mà cô bỗng thu nụ cười lại, nghiêm túc hất cằm, lúc đó tôi không biết bệnh tình của anh, bây giờ thì đừng có mơ. Cháo và tiêm, anh chọn một cái. Chú Trần đứng bên cạnh thấy mà sững sờ. Tiên sinh chưa từng có lúc sinh động như vậy. Tăng tiểu thư cũng thế. Nói chuyện với tiên sinh mà không cần dùng giấy bút viết chữ. Tăng Du sợ nhìn Lam Khâm lâu, sẽ bại lộ trong lòng cô sinh. Chua, với mấy thứ đồ ăn kia. Quay qua hỏi chú Trần. Phòng bếp ở đâu vậy ạ, chú Trần? À, 2 tiếng. Vỗ ót một cái, tôi dẫn cô đi. Tang Du không để ý tới người đàn ông trên cầu thang. Đeo tạp dề vào, đưa mắt nhìn tổng thể nhà bếp. Hài lòng gật đầu, chú cứ nghỉ đi, tôi sẽ xong ngay thôi. Chú Trần thử tranh thủ giúp thiếu gia, có thể không ăn cháo được không? Nấu món nào khác cũng được. Tang Du kiên nhẫn giải thích, bây giờ anh ấy thích hợp ăn những đồ dễ tiêu hóa. Tang tiểu thư, chẳng giấu gì cô, từ khi cô dừng làm bánh, tôi với dì Hà vẫn luôn nấu cháo cho ngài ấy. Chú Trần thở dài, những cái khác nuốt không trôi. Nhưng cháo vẫn ổn, chỉ là cũng có lúc nôn ra. Chắc chắn có bóng mờ rất sâu đậm. Động tác rửa cà rốt của Tang Du dừng lại, xoắn suýt trong chốc lát. Tôi hiểu rồi, thì ra Lam Khâm ghét cháo đến vậy. Nếu đối chiếu với giải thích của anh, đổi thành chính tay cô làm, liệu anh thật sự có thể ăn được? Cháo là sự lựa chọn tốt nhất của cô dựa vào tình trạng bệnh. Bây giờ trùng hợp lại thành một cuộc thí nghiệm. 20 phút sau, Lam Khâm đang ngồi ngay ngắn ở trước bàn ăn bỗng ngửi thấy một chút hương thơm ngọt ngào. Anh đè xuống dạ dày cồn cao, cố gắng không để lộ dáng vẻ chật vật của bản thân. Ánh mắt cũng rất thành thật. Đau nhức cũng phải nhìn chằm chằm cửa phòng bếp, chốc lát không thả lỏng được, cho đến khi một đôi dép xanh bước ra, anh vội vàng rũ mắt, nhưng tính giác lại vô cùng nhạy cảm, đếm từng tiết tấu bước chân của cô, xoạt xoạt xoạt, 10 sau bước, sau đó đến cạnh anh, một chén sứ trắng xuất hiện trước mặt, cháo trong bát vẫn còn bốc hơi nóng, màu vàng nhãn, cái tia cho vào bát dần dần chìm xuống, tạo thành một cái hố nhỏ. Rồi nhanh chóng lại trơn nhãn, Tang Du kéo ghế ra ngồi xuống, nhấc thìa lên đưa cho anh, Anh nếm thử đi, chú Trần lo lắng đến đổ mồ hôi. Lam Khâm nghe lời múc một thìa, thổi nhẹ mấy giây, rồi quả quyết nuốt xuống. Tầm mắt của Tăng Du từ môi của anh, lại chuyển xuống hầu kết dưới cổ họng. Lần đầu chú ý tới vết sẹo nhàn nhạt trên cầu cổ thon dài. Đó là minh chứng cho việc phẫu thuật. Cô định hỏi khẩu vị của anh thế nào, mà Lam Khâm đã múc thìa thứ hai. Tiếp sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh, chưa tới 5 phút, bát đã thấy đáy, cũng không biết anh ăn quá nhanh hay dạ dày được thư giãn. Gò má tái nhợt nay lại hiện lên một tầng ửng đỏ. Đưa mắt nhìn cô, sau đó đẩy bát sạch bong về phía cô, giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn ăn sạch thức ăn, lại có chút kiêu ngạo vì sức ăn của mình. Tăng Du hỏi, muốn nôn không? Lam Khâm lắc đầu, có thấy không thoải mái không? Anh vẫn lắc đầu, trên gương mặt không giấu được nét vui vẻ. Tăng Du nhìn anh chằm chằm không chớp mắt, hơi cắn răng, nhíu mi nhẹ giọng nói. Tiên sinh, tôi muốn nói xin lỗi anh. Cô rũ mi xuống, dùng sức miết dọc theo vành bát, khó khăn thừa nhận, thật ra đối với tôi chén chảo này là một thí nghiệm, mỗi một quy trình tự tay thao tác, làm ra đồ ăn anh ghét nhất, sau đó phán đoán xem lời anh nói có bao nhiêu là thật. Anh ăn ngon lành, nhưng nếu như, nôn thì sao, để một bệnh nhân tràn ngập mong đợi với món ăn mà lại bị ói. Cô sẽ thấy tệ lắm. Trong lòng Tăng Du lòng tràn đầy cảm giác tội lỗi. Một cánh tay gầy gò trắng trẻo vươn ra, đầu ngón tay còn cầm mẩu giấy. Cô nhận lấy, thấy trên đó viết, tôi biết, lúc chú Trần nói chuyện cùng cô, tôi có nghe. Tăng Du giật mình ngẩng đầu lên, vẻ mặt Lam Khâm đầy ôn hòa, lại truyền một tờ giấy, từng chữ viết rất lưu loát. Thí nghiệm như vậy, cô có thể làm tiếp, bất kỳ phương thức nào cô có thể nghĩ tới, cho dù tình trạng thân thể của anh có thế nào, tư thế cầm bút đều thanh nhã từ đầu đến cuối. Chữ viết tùy tiện trên mặt giấy cũng lộ ra giáo dưỡng tốt và sự quý tộc từ trong xương. Nhân lúc cô không nói lời nào, anh lại viết thêm dòng chữ, chỉ có 5 chữ đơn giản, chỉ cần cô tin tôi. Nỗi lòng của Tăng Du bị nói trúng, cổ tay nhỏ hơi run lên, tay cầm bút của anh và tay trên giấy của cô, cách nhau rất gần, bởi vì cô vô thức run lên, kéo gần khoảng cách, mềm mại chạm vào nhau. Xúc cảm hơi lạnh, giống như chạm vào nước đá lành lạnh. Tăng Du vốn định thu hồi lại lập tức, nhưng không ngờ sờ lại thích như vậy. Lòng tham nho nhỏ trong lúc nhất thời tăng vùn vụt, cô không tự chủ được. Xoa xoa thêm đôi chút, lại vuốt vuốt đôi chút. Hoa, cô hưởng thụ híp mắt một cái. Đúng là sở thích thật. Khách chương.